Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, biến dị bầy chim. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thế Bưu bọn người liền chuẩn bị xuất phát, kéo một phát mở kho đại môn. Một cỗ buồn nôn mùi hôi thối liền đập vào mặt, không ít không có chút nào chuẩn bị người bị buồn nôn đến kém chút phun ra. Đám người bận bịu ngừng thở, một tay che cái mũi, một tay càng không ngừng quạt, nhanh chóng hướng dừng ở cách đó không xa xe chạy tới. Vật tư hôm qua chạng vạng tối đã sắp xếp gọn, mọi người rất nhanh liền khởi động xe rời đi xưởng may. Ai ta đi à, cái mùi này quá khó ngửi đi, nhiều như vậy zombie thi thể chồng chất ở đây. Về sau đất này còn có thể đối xử mọi người a. Hắc tử lên xe liền để tay xuống, ra sức hút tốt mấy hơi thở, vừa mới có thể nín chết hắn. Trước kia bọn họ làm xong nhiệm vụ đều là xoay người rời đi, cũng không có một lần tính giết qua nhiều như vậy zombie. Lần này tại zombie chồng qua một đêm, cái mùi này thật sự là chung thân khó quên. Ai còn quản về sau a? Bây giờ có thể còn sống cũng không tệ rồi. Việc này cũng không cần đến chúng ta quan tâm. Đều là người bề trên muốn cân nhắc. Chúng ta à, phải cố gắng còn sống đi cũng thế. Còn sống đều là hy vọng xa vời. Ai còn đi quản cái gì hoàn cảnh vấn đề a? Trên đường trở về tất cả mọi người rất buông lỏng. Nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả mọi người còn sống, chẳng lẽ không giá trị phải cao hứng à? Chờ trở lại hôm trước qua đêm địa phương, phát hiện phòng trước cửa phòng đã ngừng tốt mấy chiếc xe. Xem ra là cái khác hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội trở về. Có xe đầu xe đều bị đụng sai lệch, trên thân xe tràn đầy vết chầy, còn có tạp nhạp đen nhánh vết máu. Xem xét chính là trải qua một trận tàn khốc chiến đấu. Nghe được ô tô tiếng động cơ, lầu 2 trên bệ cửa sổ có người nhìn quanh, nhìn thấy là người một nhà, lập tức rụt đầu về. Không bao lâu không ít người từ trong nhà đi tới. Lâm Thế Bưu đi xuống xe, một cái hơn 30 tuổi nam tử tiến lên đón. Lâm đội trưởng trở về à? Nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Lâm Thế Bưu cùng hắn lễ tiết tính nắm tay, sau đó hướng chung quanh quét một vòng, phát hiện nơi này có 3 tiểu đội trở về, mà lại trên người mọi người đều bị thương, còn thiếu không ít người, cũng không biết là hy sinh vẫn là đợi trong phòng không có ra. Tạm được, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Thế Bưu tiếu tiếu khách sáo hàn huyên vài câu. Vương Khôn đánh giá Lâm Thế Bưu đội ngũ, phát hiện xe của bọn hắn cùng rời đi trước không sai biệt lắm. Chỉ có 2 chiếc xe Việt dã thân hư hao hơi bị lớn, mà bọn họ tiểu đội thành viên không thiếu một cái. Mặc dù có người bị thương, nhưng là phần lớn người thần thái sáng láng, hoàn toàn không giống trải qua cái gì chiến đấu khốc liệt giống như. Vương Khôn trên mặt chất lên cười, không để lại dấu vết nói ra, Lâm đội trưởng đội ngũ càng ngày càng lợi hại a. Nhìn xem xe hàng sắp xếp đồ vật không ít đi, cái nào giống chúng ta, liều sống liều chết, người hao tổn không ít không nói, đồ vật cũng không thu thập bao nhiêu. Lâm Thế Bưu thở dài, lắc đầu hồi đáp, kỳ thật chúng ta cũng là gặp may mắn. Chúng ta đi trước đó đã có người đi qua cái kia xưởng may. Ồ, thật sự, đúng vậy a, zombie đều bị giết không sai biệt lắm. Hẳn là những trụ sở khác người đi qua đi, cái kia các ngươi còn mang đến nhiều như vậy vật tư. Vương Khôn biểu thị không tin. Cái kia nhà máy lớn a, nhà kho mấy cái, chúng ta cái này 2 chiếc xe tải một cái nhà kho đồ vật đều không có gắn xong. chỗ lấy chúng ta cũng là lấy chỗ hở. Nghe được Lâm Thế Bưu nói như vậy, Vương Khôn cũng không có quá mức hoài nghi, chỉ là có chút hối hận. Sớm biết lúc ấy hắn hẳn là chủ động yêu cầu đi xưởng may. Lúc ấy xưởng may mọi người ngại xa, mà lại nghĩ đến loại địa phương kia công nhân nhiều, zombie cũng nhiều, cho nên không có người nào nguyện ý đi. Không nghĩ tới lại còn có chuyện tốt như vậy. Tần đội trưởng bọn họ còn không có đến, Lâm Thế Bưu phát hiện còn có 3 cái tiểu đội người không có trở về. Trong đó liền bao quát Tần Thiếu Minh cùng an ninh tiểu đội. Cái này không nên a. Hai người bọn họ tiểu đội thế nhưng là bọn họ tất cả trong đội ngũ mạnh nhất. Còn không có đâu, chúng ta là đêm qua đến. Tăng thêm các ngươi hiện tại hết thảy 4 cái tiểu đội, hiểu được đại khái tình huống. Lâm Thế Bưu mang theo những người khác tiến vào bọn họ trước đó qua đêm phòng ở. Chuẩn bị hảo hảo chỉnh đốn một phen, thuận tiện chờ những người còn lại. Mắt thấy Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu, bọn họ đều nếm qua cơm trưa, nhưng là Tần Thiếu Minh bọn họ vẫn là không thấy tăm hơi. Cái khác tiểu đội trưởng tìm đến Lâm Thế Bưu, thương lượng là đợi thêm sẽ trả nói là về căn cứ. Dù sao lại chờ mấy giờ, bọn họ liền không có nhiều thời gian như vậy trở về. Lâm Thế Bưu trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định đợi thêm một canh giờ. Sau một tiếng Tần Thiếu Minh bọn họ còn chưa tới, bọn họ liền đi. Bọn họ sẽ không phải là gặp được nguy hiểm gì đi, có người thầm nói. Dù sao bọn họ đi địa phương là nguy hiểm nhất, tận thế bên trong cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Liền tính thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng có lật thuyền khả năng a. Gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng không giúp được một tay. Chờ xe monster, một canh giờ rất nhanh liền quá khứ. Lâm Thế Bưu nhìn một chút bên ngoài, quyết định về trước căn cứ. Những tiểu đội khác cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm, đang chuẩn bị lên xe, liền nghe đến ô tô phi lái qua thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy chiếc Việt dã chính hướng bọn họ bên này vọt tới. Thật sự là Tần Thiếu Minh cùng an ninh đội ngũ. Xe của bọn hắn dừng lại, nhảy xuống mấy người. Trên cơ bản người người đều bị thương, trên thân tràn đầy máu đen. Bọn họ xuống xe chạy hướng chiếc xe đầu tiên, từ phía trên khiêng xuống tới một người, sau đó vội vã hướng phía sau bọn họ trong phòng phóng đi. Đồng thời hướng Lâm Thế Bưu bọn họ hô to, tiến nhanh phòng, đây là thế nào, mọi người bị hành vi của bọn hắn làm mộng. Còn chưa nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, liền nghe được có người hô lớn, mau nhìn, đó là cái gì, chỉ thấy bầu trời xa xăm một mảnh đen nghịt, mây đen hướng bọn họ bên này di chuyển nhanh chóng. Nhìn kỹ, cái này không phải cái gì mây đen, căn bản chính là đến hàng vạn mà tính bầy chim, nói đúng ra. Là biến dị bầy chim monster, móa, là biến dị chim, tiến nhanh phòng, đám người đem xe cửa dùng sức một quan, hướng phía trước đó ở phòng ốc chạy tới. Lâm Thế Bưu một thanh ôm lấy ôn rào liền hướng sau chạy. Hiện tại ngữ điệp bên cạnh tiểu hỏa tử nghĩ lôi kéo nàng chạy. Ai ngờ tiểu cô nương siêu một chút không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt liền chạy tới Lâm Thế Bưu bên người. Tần Thiếu Minh bọn họ vừa dễ tiến vào phòng của bọn hắn, còn đem cửa đóng lại. Lâm Thế Bưu trong lòng nổi nóng, hắn chân to một đạp, trực tiếp đem còn không có đóng tốt cửa cho đạp ra. Người trong phòng giật mình, mấy cái họng súng đối mặt Lâm Thế Bưu. Lâm Thế Bưu nhìn đều không có bọn họ một chút, chào hỏi đằng sau huynh đệ tranh thủ thời gian tiến đến. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, biến dị bầy chim đã gần ngay trước mắt. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa màu đen, tất cả mọi người trong lòng đều có chút rụt rè. Một con biến dị chim không đáng sợ, đáng sợ chính là như thế một đoàn A chạy ở sau cùng là sông lớn. Hắn vừa mới đem hai chiếc xe hàng cẩn thận đóng kỹ cửa mới chạy, rơi ở phía sau một khoảng cách lớn. Phía sau hắn đã có thể nhìn thấy bay ở phía trước nhất biến dị chim dáng vẻ màu xám đen lông vũ tại thái dương chiếu xuống lộ ra đen nhánh sáng bóng. Từng chiếc rõ ràng trường vũ nhìn qua tựa hồ không chỉ là dùng vũ phi đi. Màu đỏ mỏ dài dị thường bén nhọn sắc bén. Sông lớn, chạy mau, nhanh lên nữa. Nhìn xem hướng sông lớn lao xuống biến dị chim nhóm. Tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt. Hắc tử càng là nhô ra nửa người. Đưa tay phải hướng hắn vung vẩy. Nhanh, nhanh nắm tay của ta. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.